Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, đệ 33 chương chân tướng viện tuyến. Nhị, chương 33 chương 33 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, Anh Măng khi dựa theo thảm đỏ lưu. Trình, hướng Hàm Tình cuối cùng đi xong lúc sau. Người chủ trì chính thức tuyên bố lần đầu bắt đầu tinh hoàn vị kia phân công quản lý tuyên phát. Chấp hành phó giám đốc Lê Tứ Thế nhưng tự mình trình diện đọc diễn văn. Lê Tứ ở tinh hoàn quyền cao chức trọng, nhưng thoạt nhìn cư nhiên tuổi không phải rất lớn, 40 hứa bộ dáng, không nói so được với hiện trường nam tinh nhóm anh Tuấn. Lại có loại thành công nhân sĩ tự tin mị lực, đứng ở trên đài, thế nhưng cũng không chút nào kém cỏi, Lê Tứ tư thái tự nhiên. Dùng tư cách nói năng cũng thập phần ngắn gọn hài hước. Hôm nay nếu là truy nghi lần đầu, đại gia tới đều là gấp không chờ nổi muốn xem điện ảnh cùng các vị siêu sao. Ta liền vô nghĩa không nói. Nói ngắn gọn, dưới đài rất nhiều người xem nguyên bản là hướng về phía điện ảnh cùng minh tinh tới. Đều cười ha hà, đi theo vỗ tay, Lê Tứ đi theo cười nói. Vì không cô phụ đại gia vỗ tay, ta chỉ nói tam câu. Câu đầu tiên. Cảm tạ đoàn phim trên dưới sở hữu nhân viên công tác vất vả cần cù nỗ lực. Không có các ngươi liền không có truy nghi. Đệ nhị câu, tinh hoàn phi thường coi trọng lần này cùng bác nhã hợp tác. Cảm tạ bác nhã tín nhiệm. Đệ tam câu, hy vọng đại gia thích truy nghi. Cầu chúc phòng bán vé thành công. Cảm ơn đại gia. Này tam câu nói xong. Hắn thế nhưng thật sự kết thúc nói chuyện. Người xem nhất thời vỗ tay sấm dậy, vị này Lê Tổng cười chiều dưới đài lễ phép mà duỗi một chút tay. Mặt khác nhà tư sản chủ yếu nhân vật còn có một chúng chủ sang đồng thời lên đài chụp ảnh chung. Đèn flash phập phồng không ngừng, sau đó, chính là chủ sang tiếp thu hiện trường truyền thông phỏng vấn. Còn có người xem hỏi đáp, đây đều là chủ sang cùng diễn viên chính tham dự, nhà tư sản tự nhiên ra khỏi hội trường. Không hề tham gia này đó hoạt động, nhưng tinh hoàn lần này thập phần coi trọng truy nghi, Lê Tứ cũng không có rời đi, hắn chỉ ở trên lầu phòng cho khách quý chờ, vãn chút sẽ cùng người xem vào bàn cùng nhau xem điện ảnh lần đầu truyền phát tin. Toàn trường chú ý người xem phản ứng cùng đánh giá, đây cũng là tinh ảnh rất nhiều năm truyền thống, đại chế tác chiếu phim ngày đó, hắn sẽ tự mình theo vào, Lê Tứ nhân vật như vậy. Ngày thường trăm công ngàn việc, tầm thường khó gặp, giữa sân này rất nhiều siêu sao chẳng sợ gia vị kinh người. Có rất nhiều tuy rằng hợp tác, nhưng muốn mượn cơ củng cố giao tình, tỉ như Hướng Minh, có rất nhiều tuy rằng thanh danh bên ngoài, nhưng xưa nay cũng khó cùng nhân vật như vậy kết giao bắt chuyện. Lúc này đều tự nhiên nắm chắc cơ hội, đi theo thối lui đến phòng cho khách quý. Cùng vị này Lê Tổng cùng nhau ngồi xuống, rốt cuộc. Nếu muốn ở điện ảnh vòng hỗn, có người bảo đảm ngươi phòng bán vé là đỉnh chuyện quan trọng. Ngươi chính là đỉnh cấp siêu sao. Nếu không có phòng bán vé, kia giống nhau đến trên lưng, phòng bán vé độc dược bêu danh. Đỉnh loại này thanh danh ai dám đầu tư, tự nhiên liền dần đã không có ở màn hình lộ diện cơ hội. Rất nhiều siêu sao xuống dốc, đều là như thế này đi bước một ở giới giải trí đi hướng kim tự tháp đỉnh cố nhiên rất khó. Cần phải duy trì ở kim tự tháp đỉnh vị trí, càng khó, tài nguyên, nhân mạch, nhân khí, loại nào đều không thể thiếu cho nên, giống Lê Tứ như vậy đối điện ảnh vòng tới nói, làm mưa làm gió nhân vật, ngày thường cao tại thượng siêu sao nhóm cũng muốn bồi khách khí duy trì quan hệ, lấy Lê Tứ thân. Phận địa vị, có thể cùng hắn đối diện mà ngồi người tự nhiên hiểu rõ. Nhưng hôm nay trường hợp rốt cuộc đặc thù, cùng Nhan Tô Tô một loạt ngồi rất nhiều tiểu minh tinh. Bọn họ lại không phải chủ sang, lên không được đài, Lê Tứ nhân vật như vậy, ngày thường muốn gặp còn thấy không? Lúc này đều mặt mày linh hoạt mà theo đi lên, trên đài lúc này phỏng vấn đã đang hỏi chủ sang Lý Niệm. Phương Chí Quốc từ sáng tác góc độ đơn giản nói chuyện một chút. Ngoặc kép, huyền nghi tác phẩm, kỳ thật trung tâm chính là đoán. Tốt chuyện xưa, Vai chính cốt truyện Tuyến vĩnh viễn xỏ xuyên qua đoán. Người xem đi theo này cốt truyện Tuyến, cũng sẽ vẫn luôn không ngừng đoán. Đường át chủ bài lật qua tới thời điểm, trừ bỏ đáp án, càng phải có thêm vào đồ vật. Đây là Nhan Tô Tô chưa từng nghe qua lĩnh vực, nàng chụp xong rồi chân tướng. Thậm chí chân tướng kịch bản sửa chữa 14 bản, nàng đều một bản bản mà cùng quá. Nhưng là, một cái tốt huyền nghi tác phẩm, chủ sang cùng người xem trí lực đánh cờ. Từ một cái càng cao duy độ thượng như thế nào tới xem kỹ. Lại là nàng ở diễn viên chính cái này mặt, không kịp đi tự hỏi vấn đề. Tức khắc nghe được tập trung tinh thần, Đồ U Liên chỗ ngồi dựa đường đi. Sớm liền đi phòng cho khách quý. Tả Tinh Giác chỗ ngồi ở một khác đầu nhất bên trong. Nàng đi ra thời điểm, phía sau 4-5 bài đã không đến không sai biệt lắm. Nhan Tô Tô nghiêm túc đoan chính dáng ngồi liền phá lệ dẫn nhân chú mục. Gọi được Tả Tinh Giác phụt nở nụ cười. Này tiểu cô nương quái đáng yêu. Nàng vốn dĩ tưởng đậu một đậu nàng, kêu nàng đi theo đến phòng cho khách quý, nhưng vừa thấy nàng kia ngưng thần lắng nghe nghiêm túc kính nhi. Liền phía sau như vậy nhiều người hướng về phía nàng nhấc tay thu chụp chiếu cũng không biết. Tả Tinh Giác đơn giản cười từ bỏ, Phương Chí Quốc thân là danh đạo. Tự nhiên có rất nhiều hàng khô, nhưng là làm diễn thịt, không thể thiếu là muốn phỏng vấn Hướng Hàm Tình mấy người. Nhưng bọn hắn tuổi trẻ, vẫn luôn ở thông cáo phim trường bôn ba, làm sao có thời giờ lắng đọng lại. Nhan Tô Tô dựng thẳng lên tới lỗ tai không có bắt giữ đến bất cứ hữu dụng tin tức. Vẫn luôn không ngừng lọc lọc, ánh mắt của nàng liền dần dần phóng không. Sau đó lấy ra di động, xem luận văn, rốt cuộc, nếu lần này tiền có thể thấu đủ tài liệu, thực nghiệm thuận lợi nói. Luận văn liền phải viết nói khái quát. Dụ Hoài Dĩnh lúc này ngồi ở dưới đài, hướng bên cạnh quen biết phóng viên giải trí sử cái ánh mắt. Camera răng rắc không ngừng, phỏng vấn sắp kết thúc. Lần đầu cũng muốn tiến hành đến cuối cùng hạng nhất, phim nhựa chiếu phim phân đoạn, truyền thông cùng người xem muốn ly tịch tiến vào ảnh thính. Bởi vì phòng bán vé là ấn ngày kế hoạch, cho nên chiếu phim thời gian giống nhau đều từ đêm khuya 12:00 bắt đầu, cho nên, cái gọi là lễ chiếu đầu kỳ thật chân chính ý nghĩa đi lên giảng. Là chiếu phim trước một ngày buổi tối, Hoắc Lang xuất quỷ nhập thần. Không biết khi nào ngồi xuống Nhan Tô Tô bên người, kêu nàng một tiếng, Tô Tô, Nhan Tô Tô mê mang mà quay đầu tới. Lúc này tiếp cận 12 điểm, nàng ngày thường làm việc và nghỉ ngơi siêu cấp quy luật. Liền đôi mắt đều có điểm không mở ra được, Hoắc Lang nhẹ nhàng lắc đầu. Sấn người chủ trì cuối cùng phát rút thăm trúng thưởng khoán hấp dẫn đại gia chú ý công phu. Lôi kéo Nhan Tô Tô đi trước mà lúc này, phòng cho khách quý các vị đại lão cũng vây quanh Lê Từ xuống dưới. Dựa theo lần đầu quy củ, 12 giờ bắt đầu chiếu, chính là 12 điểm, cũng không sẽ bởi vì một chúng minh tinh mà chậm lại. Cho nên người xem ngồi vào vị trí thời điểm, bọn họ cũng muốn đi theo an bảo. Từ một khác đạo môn tiến phòng chiếu Phermosil Lê Tứ nhìn đến tới rồi tinh ảnh tổng tài Nghiêm Tranh, liền trước hướng này rất nhiều minh tinh xin lỗi cười. Hướng tổng, làm phiền ngài thỉnh vài vị lão sư trước ngồi vào vị trí. Ta xử lý điểm sự, sau đó liền tới, ở đây ai mà không chu đáo nhân tinh. Không ai sẽ nói nhiều truy vấn, mỉm cười chào hỏi liền đi trước tiến phòng chiếu phim. Phải đi cũng trước tiên cấp Lê Tứ nói quá đừng, lúc này đơn giản hàn huyên trực tiếp rời đi, Lê Tứ lại là đem Nghiêm Tranh gọi vào một bên, tinh ảnh. Là cụ thể chứng thực toàn bộ tinh hoàn phát hành nghiệp vụ công ty con. Nghiêm Tranh trên tay cùng rất nhiều viện tuyến nối tiếp, còn phân công quản lý nhà mình viện tuyến. Tự nhiên là Lê Tứ cực kỳ tin trọng cấp dưới, truy nghi đêm nay lễ chiếu đầu tuy rằng là tại đây. Ra ảnh thành, nhưng phim nhựa thượng tuyến nhưng không chỉ là tại đây một nhà, mà là hơn 1.000 ra rạp chiếu phim, Nghiêm Tranh ngàn đầu vạn tự, cũng không sẽ từ đầu tới đuôi vẫn luôn tham gia lễ chiếu đầu. Hiện tại đây là truy nghi phát hành khai hỏa đệ nhất thương. Hắn vừa mới vội vàng từ văn phòng chạy tới, Lê Tứ không khỏi quan tâm hỏi. hôm nay ghế trên suất thế nào? Nghiêm Tranh ngừng lại một chút, ho khan một tiếng, so dự đánh giá còn cao 13 cái điểm mơ siêu, Lê Tứ nhướng mày. Nga, cái gọi là ghế trên suất, chính là hôm nay an bài truy nghi sở hữu rạp chiếu phim sở hữu ghế bán đi nhiều ít. Phi thường trực quan có thể phản ánh một bộ phim nhựa tiêu thụ tình huống. Đối với một nhà rạp chiếu phim mà nói, có thể an bài buổi diễn là hữu hạn, mà mỗi cái buổi diễn đều hạch toán đến thành công bổn. Nhân viên, tiền thuê nhà gánh vác chờ. Cho nên, ghế trên suất càng cao, tiêu thụ tình huống càng tốt, rạp chiếu phim thu vào liền càng tốt, rạp chiếu phim chung quy cũng là một môn sinh ý. Cho nên một bộ điện ảnh bắt đầu chiếu lúc đầu, nếu ghế trên suất cao, chứng minh tiêu thụ tình huống hảo, muốn xét xem hay không yêu cầu gia tăng buổi diễn, nếu ghế trên suất không cao, tiêu thụ trạng huống không tốt, vậy tương ứng giảm bớt bài phiến, làm mặt khác số liệu càng tốt phim nhựa gia tăng bài phiến. Lấy này tới đạt tới chỉnh thể tiền lời, Nghiêm Tranh thấp giọng báo các tỉnh khu ghế trên suất số. Liệu, tình ảnh cường đại chấp hành lực không thể hoài nghi, lúc này còn không có bắt đầu chiếu. Mỗi nhà rạp chiếu phim bài phiến cùng trên thực tế tòa suất số liệu cũng đã toàn bộ tinh chuẩn mà. Ra tới, như vậy kịp thời cường đại số liệu phản hồi mới có thể thật điệu hát thịnh hành trình kế tiếp bài. Phiến sách lược, thực hiện tài nguyên lớn nhất hóa. Đây cũng là tinh ảnh tự tin chi nhất, nhưng là truy nghi ghế trên suất cư nhiên so tinh ảnh dự. Đánh giá cao 13 cái điểm, đối với loại này trung tâm số liệu tới nói. Này nhưng lệch khỏi quỹ đạo không phải một chút, Lê Tứ vừa nghe liền biết vấn đề ra ở nơi nào. Nghiêm Tranh cùng hắn trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Lê Tổng, muốn ta nói, bác Nhã xác thật có năng lực, này mấy cái viện tuyến, phòng bán vé phản điểm, tòa định buổi diễn linh tinh miêu nị, này nghề bọn họ đều chơi đã bao nhiêu năm, Hướng Minh tưởng từ giữa lăn lộn. Nơi nào có thể giấu đến quá đâu. Lần đầu ghế trên suất cao 13 cái điểm, như vậy rõ ràng sự tình, không có khả năng thoát được quá tinh ảnh chấp hành truy tung. Bất quá loại chuyện này, tình hoàn cũng không có hại, Lê Thứ cùng Nghiêm Tranh trong lòng hiểu rõ, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, Lê Thứ đang muốn nói cái gì. Bỗng nhiên từ trong đám đông nhìn thấy gì, hơi hơi di một tiếng, Nghiêm Tranh hỏi. Lê Tổng, như thế nào? Lê Tứ lại khẽ nhíu mày. Không nói gì, hắn chiều đám người nhìn một hồi lâu. Ngoặc kép, ta này hoa mắt nhìn lầm rồi. Nghiêm Tranh giễu cợt một câu. Ngài trẻ trung khỏe mạnh, không tới hoa mắt thời điểm đâu. Lê Tứ xem xét hắn liếc mắt một cái. Lại đột nhiên hỏi nói. Ta vừa rồi hình như nhìn đến cái người quen, cùng lão hướng nữ nhi cùng nhau bước trên thảm đỏ cái kia. Lớn lên khá xinh đẹp, tên gọi là gì tới? Là cái tân nhân cái kia, người khác nhiều chuyện vội. Loại này tân nhân lớn lên xuất chúng nữa. Hắn cũng xác thật không nhớ được tên, Nghiêm Tranh chọn một chút lông mày. Nội hàm cười, cùng Hướng Hàm Tình bước trên thảm đỏ cái kia. Kêu Nhan Tô Tô, lớn lên khá xinh đẹp. Trên mạng hiện tại tất cả đều là nàng ảnh chụp. Như thế nào, Lê Tổng ngươi? Nghiêm Tranh loại này đắc lực xương cánh tay, cùng hắn mười mấy năm, Lê Thứ còn không biết ở hắn chuyển cái gì ý niệm. Nghĩ đến vừa mới nhìn đến trường hợp, Lê Thứ lập tức trách mắng, kia tiểu cô nương tuổi tác, ta cho nàng đương thúc thúc không sai biệt lắm, ngươi trong đầu đừng tổng nghĩ này đó hỗn chướng ngoạn ý nhi. Hảo hảo cho ta nhìn chằm chằm truy nghi phòng bán vé. Nghiêm Tranh nói thầm một câu, này không phải ngươi đang hỏi. Ta mới nói sao, lại nói, ngài lão nhân gia phong lưu sử thật dài một quyển, ta không nhớ, truyền thông cũng cho ngươi nhớ kỹ đâu. Trách ta sao, bất quá, Lê Tổng cái này thận trọng thái độ, khẩu phong lại như vậy khẩn, kia tiểu cô nương chẳng lẽ còn có cái gì lai lịch không thành. Nghĩ đến Nhan Tô Tô. Nghiêm Tranh liền không khỏi nghĩ đến vừa mới thu được kia phân cổ quái hợp đồng. Lại nghĩ đến đêm nay truy nghi nhiều ra tới. Cái này làm cho hắn thập phần cách ứng 13 cái điểm ghế trên suất. Mẹ, dù sao hắn không phải Tinh Hoàn sản xuất kia đâu. Trình Nghi phòng bán vé rốt cuộc thế nào? Hắn không thẹn với lương tâm là được, nhưng Tinh Ảnh là chính hắn nghiệp vụ. Hắn phải vì phát hành công trạng phụ trách. Này kỳ nghỉ hè đương liền mau kết thúc, Hướng Minh gia vị lại đại. Hắn cũng không thể đem trứng gà phóng tới một cái trong rổ, Nhan Tô Tô ở Passat thượng ngủ đến trời. Đất tối tăm thời điểm, cũng không biết, Weibo thượng ở nàng đông đảo hiện trường sinh đồ chung, đột nhiên truyền lưu nổi lên một chương kỳ quái hình ảnh. Hướng Hàm Tình ở trên đài tiếp thu phỏng vấn, Nhan Tô Tô ở dưới đài xem di động, Xứng Văn là cọ tiền bối thảm đỏ, có thể hay không có điểm ít nhất lễ phép. Hiện tại tân nhân đều như vậy phiêu. Dấu bé, dấu lớn tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-02-0620. 06-27 đến 2020-02-0623. 59-51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tài thỏ rau cải 20 bình, thất cần, 19.834.436. Tiểu rượu, AZ chiếu dược, manh manh ta một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.